Các vị đã nghe đến đâu, đến nghe đến chỗ nào rồi, tôi không có muốn quay lại nữa. Vậy là tôi bỏ mất rất là nhiều rồi. Ba đặc điểm với con Tứ Mã, ba đặc điểm với con Tứ Mã, vậy là tôi bỏ nhiều lắm. Ba đặc điểm với con Tứ Mã, vậy thì tôi đành phải dẫn gọn đây, chứ mình không có duyên để mình nói nhiều, nói nhiều nó mất dữ lắm nha. Nói vắn tắt, thằng lỡ bà con có nghe được thì tốt, mà nghe được tôi cũng có mệt. Lý do từ lúc này tôi không có, tôi ở cái chỗ trú xứ nó không có wifi, tôi phải dùng cái phone đó. Dùng cái phone, khi nào ổn định á tôi có wifi thì nó mới chắc chắc chắn, chứ còn mấy ngày nay đó là tôi dạy toàn nó bằng phone đúng không? Rồi thì cái đặc điểm của con Tướng Mã đó, tức là con ngựa quý, nó gồm có cái ngoại hình, nó gồm cái hình là nó có, nó đẹp. Gọi cho nó đẹp, chứ còn nó xấu quá thì nó có đặc điểm gì đi nữa, nhưng mà chỉ đầu tiên nhìn nó xấu thì người ta cũng ngại ngại sử dụng. Rồi thứ hai đó là con ngựa nó phải mạnh nha, nó phải mạnh dẻo dai, có thể đi đường xa đường dài, không có cần phải nghỉ ngơi ăn uống liên tục phiền phức mất thời gian. Rồi cái đặc điểm thứ ba của con Tướng Mã đó là dầu có đẹp cách mấy, dầu có khỏe cách mấy, nhưng mà nó phải có khả năng chạy nhanh. Đặc biệt là khả năng chạy nhanh. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật ngài dạy một vị tỷ kheo mà tu tập tới nơi tới chốn thì cũng phải có ba cái đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất là vị tỷ kheo này cũng phải có sắc đẹp, rồi thứ hai là phải có sức mạnh, và ba là cái sức cái khả năng di chuyển. Thì cái sắc đẹp ở đây là gì? Sắc đẹp đây không phải là nhân dáng, không phải là ngoại hình nha, không phải là nhân dáng, không phải là ngoại hình, mà sắc đẹp ở đây thiệt là cái giới luật. Giới luật có nghĩa là một cái vị tỳ kheo dầu là có một cái ngoại hình bình thường cỡ nào đi nữa, nhưng mà gìn giữ đầy đủ giới luật, ăn uống nói năng, rồi đi đứng, rồi cái cặp mắt cặp mắt cái nhìn cặp mắt cặp mắt cặp mắt không có nhìn ngang liếc dọc, phát biểu thì luôn luôn là chừng mực, phát biểu thì luôn chừng mực, cặp mắt thì luôn luôn là nằm ở trong cái tầm kiểm soát, không có nhìn ngang liếc dọc. Ăn uống thì lúc nào cũng là thông thả chánh niệm, ăn như là một công việc chứ không phải là như là một cái cơ hội hưởng thụ nha. Cái này giải thích trong kinh á, ăn uống nằm ngồi lúc nào cũng như là đang làm một cái việc quan trọng chứ không phải là đang hưởng thụ nha. Mắt thì không có nhìn ngang liếc dọc, nói năng phát biểu thì luôn luôn trong cái chừng mực kiểm soát. Thì một cái người mà người đời tóc tai đầy đủ mà họ được như vậy đó, là mình nhìn họ là mình đã thấy là ba phần phải kiêng dè rồi, nể mặt. Thì nói chi là trong cái màu áo của Sa môn, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không, một người đời mà tóc tai đầy đủ mà họ sinh hoạt được như vậy là mình đã nể mặt ba phần rồi, mà mình chưa biết họ là ai nha. Cặp mắt thì luôn luôn nhìn thẳng, không có nhìn ngang liếc dọc, hay quýt lườm liếc, nói năng thì luôn chừng mực kiểm soát, mà ăn uống sinh hoạt đi đứng thì luôn luôn chánh niệm. Thì nói chi một người ở trong màu áo sa môn, thì chỉ cái bộ sa môn nha, chỉ trong hình thức sa môn mà cộng thêm cái này là dứt khoát là nhìn là mình thấy thích rồi. Thì nhan sắc là gì? Nhan sắc tức là cái vẻ ngoài mà mình nhìn vô mình thấy thích thì gọi là nhan sắc. Thì một vị tỳ kheo có y bát đàng hoàng mà cộng thêm những cái cộng thêm cái sự hỗ trợ của giới luật đó, bởi vì các vị nhớ nha, muốn giữ tròn giới luật là không thể nào thiếu niệm được hết, không thể nào thiếu niềm tin được, nói chung là không thể nào thiếu thiện pháp nha. Những thiện pháp căn bản làm nên cái vẻ đẹp bên ngoài của một người đó, thì cái người giữ giới họ có đủ chánh niệm nè, rồi từ tâm nè, rồi định nè, dứt khoát phải có tàm là quý nè, thì tự nhiên họ lúc nào cũng chừng mực, tự nhiên họ đẹp thôi nha. nhìn cái uy nghi tế hạnh, nhìn cái đạo phong đạo cốt của họ là tự nhiên mình thích nhìn nha. À, bây giờ thí dụ như có cái đặc điểm này tôi thấy lạ nè, bà con nào mà có tiếp xúc với chư tôn thúc trưởng lão người người Miến Điện á, các vị sẽ thấy cái này. Các vị Miến Điện ấy, khi chụp hình luôn luôn mắt nhìn xuống, luôn luôn là mắt nhìn xuống. Và những người Phật tử nữ mà đi, chúng tôi có dịp đi chung một đoàn ấy, thì họ về đi khi mà sau đó nói chuyện với tôi đó, thì họ nói rằng là chư tăng Miến Điện khi nói chuyện với mình các vị không không có nhìn thẳng vào mặt, hoặc là nếu có những kẹt phải nhìn ấy, các vị không có cười. Những vị mà tôn thúc Miến Điện đặc biệt như vậy các vị không có cười, tức là các khi mà mình tiếp xúc với các ngài mình có cảm giác giống như là các ngài đang làm một cái việc gì rất là nghiêm túc nghiêm trọng, chứ không có phải là một cái cuộc trò chuyện bình thường với người khác phái, không để cho người khác phái có cảm giác là họ được chú ý một cách đặc biệt, dù họ xấu cách mấy, họ đẹp cách mấy, họ có trẻ già cách mấy thì cái điều đó không quan trọng nha. Luôn luôn nghe cho khi một cái người có giới đó, thì họ ăn uống đó, mình nhìn nó không thấy là họ có vẻ hưởng thụ mà có vẻ họ đang làm việc. Rồi người có giới đó, khi mà họ tiếp xúc với người khác phái á, thì họ cho người họ không có cho người khác phái có cảm giác là người ta đang xăm soi đánh giá nhận xét hoặc là thưởng thức ngắm nghía mình nha. Xấu cái mấy cũng có nhột, mà mình có đẹp cái mấy mình cũng không có cảm giác là người ta đang ngắm nghía thưởng thức mình. Đó là cái đặc điểm người có giới nha. Thì cái đặc điểm là tôi đã nói lần nữa, tôi tôn trọng tất cả chư tăng trên toàn cầu, nhưng mà phải nói riêng chư tăng Miến Điện có những cái điểm rất là lạ nha. Thì đây chính là cái nét đẹp của một ông sư nha. Rồi cái đó là nói thì nghĩa nghĩa nghĩa đen, còn nói thì nghĩa bóng. Một cái người có giới là cái người đang gieo cái duyên lành để đời sau sanh ra có cái hảo tướng nha. Các vị nghe đông đông nghe kịp không? À, sở dĩ giới luật được gọi là nhan sắc của tỳ kheo là vì dựa trên nghĩa bóng và nghĩa đen. Nói theo nghĩa đen á, tức là một người mà ăn nói đi đứng luôn luôn chừng mực trong cái kiểm soát, thì đã là nhìn là thấy người ta muốn nhìn rồi, người ta muốn chiêm ngưỡng rồi, đó là nghĩa đen của cái giới, nó được gọi là nhan sắc đó. Còn nói theo nghĩa bóng á, thì về mặt tinh thần á, một cái người mà có giới luật á, tinh thần họ đẹp lắm quý vị, và chính cái đẹp của tinh thần á, nó bao trùm, nó phủ lấp luôn cái vẻ ngoài tầm thường của một vị người tỳ kheo, là vị sư nha. Rồi và cuối cùng cái nghĩa bóng thứ hai đó, đó là một người mà hoàn tất giới luật á nha, thì vị đó đang âm thầm, một có thể là một cách vô tình á, nhưng mà vị đó đang âm thầm gây tạo một cái chủng tử hảo tướng cho kiếp sau. Đó là kinh nói, như tôi nói nha, cái đó kinh nói. Bởi vì sao kinh nói? Chỉ riêng cái khẩu nghiệp á nha, không nói dối, không nói lời ác độc, không có nói phím nha, thì đời đời sau sinh ra đó nha, cơ thể không có bị dư, không có bị thiếu, tức là mọi thứ luôn luôn ở cái mức gọi là vừa vặn, ở mức cần và đủ là vừa vặn. Vì sao? Vì khi mà mình nói lời độc ác á, thì mình sẽ đang gieo cái chủng tử đời sau sinh ra giữa lại kỳ hình dị tướng, mặt mũi khó nhìn. Khi mà mình nói dối á, và nói lời vô ích á, là mình đang gieo cái chủng tử đời sau sinh ra là bị dư hoặc bị thiếu. Là vì sao? Là cái này kinh nói đọc rất là thú vị, là bởi vì khi mình nói dối hoặc khi mình nói lời vô ích á, có nghĩa là mình đang nói là đang nói lời vô ích trước đi, đang nói lời vô ích nghĩa là mình đang nói dư, nói chuyện không cần thiết, thì đời sau sinh ra thân tướng mình nó cũng sẽ có những cái không cần thiết. Còn cái nói dối á, thì đời sau sinh ra nó tạo cho mình hai cái nghiệp, một là quá ốm, quá mập, quá cao, quá thấp, quá dị dạng, là bởi vì đã nói dối mà, là có lúc thì mình thêm, có lúc thì mình bớt đó. Cho nên nó là sinh ra cái chỗ cần dài thì cần dài thì nó ngắn, mà cần ngắn thì nó dài đó. Mặc dù nói đi nói lại thì nét đẹp tinh thần vẫn là cao nhất, nhưng mà mình nói thì nói chứ có cái ngoại hình cũng cũng cũng tốt hơn là thiếu cái ngoại hình nha. Chư Phật ba đời mười phương là luôn luôn có ngoại hình dễ xem, là bởi vì đối với cái người mà họ không có coi nặng cái hình thức á, thì cái nét đẹp đó cũng không có làm phiền họ. Mà đối với người mà coi nặng hình thức á, thì cái nét đẹp của các ngài á, làm cho họ phải suy nghĩ lại nha. Còn một cái vị mà đi bằng pháp độ sinh á, mà thiếu cái vẻ đẹp á, thì đối với người mà chuộng tinh thần á, thì ok. Nhưng mà đối với người mà họ có cái ý chuộng hình thức á, thì hơi khó, khó nói năng với họ nha. Có nhiều khi nó tại ông này ông xấu quá khó ly vợ mới đi tu, không có trường hợp đó nữa. Cho nên ở đây tôi đang dẫn về giới đó nha. Bây giờ đó là tôi nhắc lại lần nữa, cái nét đẹp, nét cái câu này phải ghi nè, nét đẹp hiện tại đó, nét đẹp thân xác mà hiện tại đó thì nó không đáng để mình coi trọng, bởi vì nó là quả nghiệp quá khứ nha, nó là quả nghiệp quá khứ, cho nên nó đẹp xấu không quan trọng mà mình phải lo tinh thần. Tuy nhiên tôi nhắc lại, nét đẹp thì mình không coi trọng nó, nhưng mà mình khi mình sống trong thiện pháp có nghĩa là mình chuẩn bị đẹp trong kiếp sau nha, nhớ cái chỗ này nha, cái này phải ghi nha. Cái đẹp xấu á, người tu coi nhẹ, coi nó là zero, nhưng mà khi người tu dốc lòng tu tập thiện pháp lánh ác hành thiện thì người tu coi như đang vô tình chuẩn bị cho một cái hảo tướng kiếp sau nha, cái này phải nhớ, chứ đừng có coi cái chỗ này mà coi phớt qua rồi coi thường cái nghĩa đen. Có gì tưởng hiểu thì nghĩa bóng thì đúng rồi, nhưng mà phải hiểu thường cái nghĩa đen nữa nha, hiểu nghĩa đen nữa. Đồng ý là mình coi thường cái ngoại hình, cái nhân dáng đúng, nhưng mà mình quên chuyện là nhờ có cái tâm lành nó mới có cái hảo tướng nha. Rồi xong dạng xong, đúng là còn thêm nữa, nhưng mà không biết là tôi bị sẽ bị mất sống lúc nào, rồi bỏ thời pháp uổng nha, bỏ về kinh, cho nên giờ tôi mới nói vậy thôi. Bữa nào tôi về tôi ổn định đó nha, tôi nói cho thoải mái. Rồi cái thứ hai nó là cái con tướng mã, cái đặc điểm thứ hai của nó là bên cạnh cái ngoại hình nó còn có cái sức mạnh, có nghĩa là nó không có cần nghỉ ngơi, không cần ăn uống, không cần tắm rửa liên tục, mất thời gian của người chủ nha. Rồi thì một tỷ kheo cũng vậy, một tỷ kheo ở trong đây giải thích là một tỷ kheo thành tựu con ngựa nó tướng mã là nó phải có đầy đủ sức khỏe dẻo dai, một vị tỷ kheo mà coi như hoàn hảo là bên cạnh cái giới luật trong sạch thì vị đó cũng phải thành tựu các cái đức lành khác, tiếng Pali gọi là cú nát. Các đức lành là sao ta, các đức lành ở đây là gì, là các cái đức lành ở đây gồm có 37 phẩm bồ đề đấy nha. Tôi nhắc lại lần nữa, mình không có coi trọng cái ngoại hình, nhưng mà khi mình tu tập thiện pháp là coi như mình sẽ có một cái hảo tướng xuất sắc, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, vị tỷ kheo hay là người cư sĩ cầu cái đạo giải thoát thì không sanh về các cái cõi nhân thiên, mà chỉ một lòng cầu vô sanh thôi, niết bàn nha. Tuy nhiên khi vị này hội đủ các cái đức lành như là ngũ căn ngũ lực thất giới chi và chánh đạo tứ niệm xứ, nếu ngay đời này không chứng thánh nha, thì những cái chuyện mà tu tập 37 cái pháp giải thoát này nè, 37 pháp bồ đề này, nó trở thành ra là một cái nguồn năng lượng vô biên cho vị này trong kiếp sau. Nguồn năng lượng về cái gì ta, nguồn năng lượng về ba phước, nhớ nha. Không biết tôi nói giảng các vị có nghe nghe đầy đủ không ta, các vị có nghe được 100% không, các vị có nghe được 100% không? Dạ rồi, khi mà vị tỷ kheo á, cái sức mạnh của con ngựa nó là cái đặc điểm thứ hai, con tướng mã là sức mạnh, còn cái sự đặc điểm của vị tỷ kheo là cái khả năng không ngừng trau dồi các cái đức lành nha, trau dồi các cái đức lành bằng cái sức tinh tấn của mình, thì con ngựa nó mạnh nó là tốt, còn vị tỷ kheo tinh tấn là tốt. Mà tinh tấn cái gì, phải hiểu tinh tấn cái gì, thì trong đây chính Đức Phật đã giải rõ, tinh tấn trao dồi các cái thiện pháp nha, chính cái khả năng tinh tấn này nè nó mới là trở thành ra là cái sức tinh tấn đó là cái sức mạnh của vị tỳ kheo. Mà sức mạnh này nó có hai hai ý nghĩa, đời này đó là đối với cái sự tinh tấn đó vị đó có thể hy vọng chứng đắc thánh quả vô sanh bất tử, còn nếu mà còn tái sanh á thì sự tinh tấn đó, sự tinh tấn mà tu tập đó nó sẽ cho phép vị này có sức mạnh toàn diện về tinh thần lẫn thể xác lẫn tài vật trong vô số kiếp luân hồi về sau, và có những cái sức mạnh sanh tử của vị này là coi như là khỏe ru nha. Các vị mở dùm tôi xem ở trong cái kinh Trung Bộ, cái bài kinh Ước Nguyện ấy, nha, kinh Ước Nguyện đó Đức Phật có dạy thế này: này các tỳ kheo, dầu cho các ngươi có ham danh ham lợi, muốn được người ta lễ bái cúng dường, hay muốn được sanh về cõi này cõi kia, hay là muốn được đắc chứng thần thông thiền định, hay là các ngươi muốn chứng đắc quả vị thánh nhân chấm dứt phiền não, lìa bỏ sanh tử nha. Bắt đầu từ từ cái chuyện mà mê danh mê lại, rồi lên tới cái chuyện gì nữa, tuyến tâm, rồi cái gì nữa, thần thông thiền định, rồi cái gì nữa, sanh về cõi này cõi kia, rồi cái gì nữa, muốn được chứng thanh trí niết bàn viên tịch à. Thì các ngươi muốn cái gì đi nữa thì các ngươi cũng vẫn phải tu tập 37 phẩm bồ đề. Các vị coi kỹ ông ta nhớ cái đó nha, lúc nào cũng nói vậy, muốn cái gì đi nữa, đó là một cái câu nói mình nghe thấy là kỳ kỳ nha. Tức là ham danh ham lợi đó thì cũng đừng có làm cái trò gì hết, cứ là cái 37 phẩm bồ đề mà hành hành trì nha. À, có ham danh ham lợi đó, muốn được cái này cái kia thì cứ đè cái 37 này ra mà hành trì thôi, đừng có làm cái chuyện khác nha. À, rồi muốn sanh về cõi này cõi kia đó, muốn làm vua làm tướng công hầu canh bà bá gì, cứ là 37 bồ đề nha. Cho nên khi mà mình nói một vị tỳ kheo mà nỗ lực hành trì, nỗ lực hành trì 37 phẩm bồ đề thì coi như là vị đã đang trang bị một cái sức mạnh sanh tử kinh khủng. Tức là nếu đời này niết bàn rồi thì thôi, còn nếu mà không có niết bàn mà còn phải tái sanh luân hồi đó thì vị này gọi là ở lĩnh vực nào, ở địa hạt nào, vị này cũng ok hết, gọi là dư xăng qua cầu rồi còn dư lít rưỡi nha. À, cho nên cái tinh tấn của vị tỳ kheo nó chính là cảm ơn sư hạnh tuệ nhiều nha, sư nói cái là có, nói là có hay được chứ, nói là có rồi. À, cho nên là các vị có thấy rõ ràng không, nếu tỳ kheo muốn cái gì, muốn lặp lặp lặp lại cũng phải vậy, cũng 37 bồ đề phần thôi, nhớ nha, nhớ cái này. Ừ. Cho nên mình tập sao mình coi kinh này mà mình nhớ kinh kia nó mới ghê nha. Rồi cho nên ở đây mới nói là cái sức mạnh tỳ kheo là gì, là cái sự tinh tấn hành trì thiện pháp. Nói theo nghĩa đen á thì mình hiểu rồi, có nghĩa là ngay kiếp này mà mình tinh tấn này coi như là mình có thể chứng thánh. Nhưng mà nếu mà mình không có chứng thánh kiếp này mà mình còn luân hồi đó, thì cái sự nỗ lực thiện pháp của mình đó, nó sẽ cho mình gọi là tràn trề năng lượng cho tất cả các kiếp tái sanh. Nói xin lỗi chứ mình làm con thú nó cũng không giống như con thú bình thường nữa nha. Làm người, làm mang thân nam, mang thân nữ, thậm chí mình có vì một cái tiền nghiệp nào đó mà mình phải nghèo thì cái nghèo của mình cũng không có như bao nhiêu tầm thường khác. Mình giàu cũng không có giàu như bao nhiêu cái anh giàu tầm thường khác. Rồi mình đẹp, mình khỏe cũng không giống như bao nhiêu người khác, lúc nào mình cũng trội hơn người ta hết. Cái phần này bà con xem thêm ở trong cái bài tướng kinh của Trường Bộ nha, nhớ nha, cái tướng kinh của Trường Bộ trong đó nói rất rõ là khi một cái người mà có tu tập thiện pháp thì đời đời sanh ra đó hả, ở địa hạt nào, ở lĩnh vực nào thì cũng gọi là trên người ta hết, thì đó chính là sức mạnh của cái người hành trì thiện pháp, nhớ nha. Chứ còn mình nói lớt lớt thì nghe nó nghèo lắm nha, lớt lớt thì nó nghèo lắm. Rồi rồi tiếp theo là cái tốc độ, cái tinh hoa của con tướng mã là gì ta? Đồng ý là ngó nó đẹp đó thì ai cũng thích, đồng ý sức mạnh dẻo dai thì ai cũng thích, thấy không? Nhưng mà cái điều thứ ba này mới ghê, anh là tướng mã thì cái đặc điểm mà ưu việt, đặc điểm số 1, đặc điểm hàng đầu của anh đó, bắt buộc phải là sức chạy nha. Anh mạnh thiệt, anh có thể thồ hàng thôi nếu mà anh đi chậm. Tôi nhắc lại lần nữa, con ngựa mà dầu nó có mạnh bằng trời đi nữa nhưng mà nó chạy chậm á thì chỉ có đứa thì thồ hàng thôi. Không biết trong rừng hiểu chữ thồ hàng không ta? Thồ hàng là nó vận chuyển hàng hóa đó, nhớ nha. À, nhớ chỗ này, một vị tướng, một chiến sĩ, một ông vua, đó, một nhân vật nào đi nữa mà đã sử dụng ngựa để di chuyển thì họ phải đi lựa đi con ngựa nhanh. Thứ nhất là cho công việc nó mau lẹ không mất thời gian, mà thứ hai nó nhiều khi gặp chuyện cấp bách nguy hiểm thì cái sức nhanh của con ngựa nó cũng giúp mình rất là nhiều. Còn con ngựa đó nó mạnh cỡ, nó cứ y ạch thì kẹt quá nha. Ừ, nó con ngựa đi đem đi thồ hàng nó chúng làm gì hết nha. Rồi như vậy thì cái ba đặc điểm của con ngựa, một là phải đẹp, thứ hai là phải khỏe, và ba là phải nhanh. À, bởi vì cái nhanh đó là tinh hoa của con ngựa, cái giá trị cao nhất của con tướng mã là tốc độ nha. Rồi thứ hai mới tới là sức mạnh, và thứ ba mới tới là cái ngoại hình. Mặc dù người kể kể ngược nhưng mình phải kể ngược lại đó. Cái tinh hoa đó, cái tinh hoa của cái giá trị thật sự của con tướng mã là tốc độ, rồi tiếp theo là sức khỏe, và ba mới tới ngoại hình. Thì ở đây vị tỳ kheo cũng vậy, cái tinh hoa của vị tỳ kheo chính là cái thứ ba này nè, tức là cái khả năng tu chứng nha. Tức là vị này có giới lực trong sạch cách mấy, có tinh tấn cách mấy, nhưng mà chính cái thứ ba này nè mới là xác minh, mới là cái bằng chứng cho biết rằng hai cái trước đó của anh đó nó đúng hay sai và nó ở cái mức độ nào. Để trong trong tôi mới nghe kịp không, chính cái thứ ba này nè, chính cái khả năng tu chứng nó mới ghê. Anh giới lực trong sạch đúng đúng, anh tinh tấn nỗ lực tu tập các thiện pháp đúng, nhưng mà chính cái khả năng tu chứng mới chứng minh được rằng cái giới lực của anh nó có tới nơi tới chốn chưa, và cái khả năng tinh tấn của anh nó tới nơi tới chốn chưa. Bởi vì ngay cái ông Đặng Tiểu Bình đó, ông cũng có nói mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, mà bắt được mồi mới là quan trọng nha, ông Đặng Tiểu Bình nói. Rồi ông Nhu ông cũng nói một câu mà sau này mình, ông Ngô Đình Nhu cũng nói một câu mà sau này mình thấy bên Tây cũng có một câu giống như vậy, đó là cái kết quả biện minh cho hành động. Còn Tây cũng có một câu là kết quả biện minh cho phương tiện, có nghĩa là anh làm kiểu gì tôi không biết nhưng mà nó cho ra cái kết quả, thì cái đó là mà là hay nha. Thì đây cũng vậy, mà con người nó đẹp cách mấy, nó mạnh cách mấy tôi không cần biết, mà tôi hỏi bây giờ lúc tôi đụng chuyện tôi cần tới cách đến cái tốc độ của anh có hay không. Thì vị tỳ kheo cũng vậy, vị tỳ kheo có giới lực, có tinh tấn trốn, có đó có, nhưng mà cái hai cái đó nó có đủ hay không, nó có nhiều hay không, nó có đúng mức hay không, là phải coi cái thứ ba này nè nha. Cái thứ ba này là nó là cái minh chứng cho hai cái trước. À, giới lực trong sạch đúng, tinh tấn thực hiện các thiện pháp, các đức lành, các pháp tu đúng. Nhưng mà cái thứ ba này là cái khả năng tu chứng của vị tỳ kheo, khả năng đó được đúc kết trong trong cái gì ta, trong cái trí tuệ về bốn đế. À, trong cái trí tuệ bốn đế, và tôi nói không biết bao nhiêu lần là tinh hoa của Phật pháp đã nằm ở trong cái bốn đế này. Bên Bắc truyền họ chửi mình tan nát vì họ thấy thì bốn đế đơn giản quá, họ muốn thích cái gì mù mờ đó, chứ đúng ra là thì cái bốn đế này nó là thấy nó thấy nó đơn giản nhưng mà nó sâu, gọi là khôn cùng. Chuyện đầu tiên, anh mà không thấy mọi thứ ở đời là khổ thì giữa tôi và anh không có chuyện gì để nói nữa nha, anh nhớ cái đó. Nếu chúng ta là hai người học Phật, tu Phật, tin Phật, thờ Phật, mà khi mà anh không thấy được, anh không thấy được cái thế giới này nó là khổ, dầu đó là nước mắt hay nụ cười, dầu là siêu hay đọa, tất thảy mọi hiện hữu đều là khổ nha. Chuyện đầu tiên mà anh không có đồng ý với tôi điểm này thì chúng ta không có nói chuyện với nhau được nữa, nó mất thời gian lắm. Vì sao? Là vì khi mà anh thấy được mọi thứ là khổ thì anh mới đi bước tới cái bước hai, đó là nếu mọi thứ là khổ thì anh thích cái gì, anh ghét cái gì, anh đầu tư cái gì, anh dấn thân trong cái gì cũng đều là lặn hợp ở trong cái biển khổ đó. Anh phải thấy rốt ráo như vậy, là bởi vì khi mà anh thấy rốt ráo rằng mọi thứ là khổ nha, và anh thấy rằng là đam mê thích thú ghét bỏ trốn chạy cái gì nữa, mọi hoạt động lớn bé của anh đều là nằm trong khổ, thì lúc đó anh mới tránh được ba hạn ở trong 12 duyên khởi: phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nếu trong rung còn nhớ cái đó không, cái đó quan trọng lắm. Khi mà mình hiểu được mọi thứ là khổ đó thì mình mới có được cái trí tuệ ở trong bốn đế. Và cái hiểu thứ hai đó là mình hiểu rằng là làm cái gì, thích cái gì, ghét cái gì, theo đuổi trốn chạy cái gì cũng là nằm trong khổ. Thì với hai cái trí này nè là chúng ta mới có mới mới bỏ mới dẹp được cái vô minh qua một bên. Mà vô minh thì duyên hành nha. Mà khi mà anh đối với bốn đế anh mù mờ đó, anh đối với khổ đế mà anh mù mờ đó, thì anh mới đi đầu tư cái tập đế. Cho nên đây là lý do tại sao mà vô minh duyên hành là chỗ đó đó nha. Chứ nhiều người họ cứ đợi tới chỗ mà thọ duyên ái, ái duyên thủ họ mới chịu. Tôi nói không, ngay chỗ này nè, ngay cái chỗ mà anh vô minh trong bốn đế đó, anh không có thấy mọi thứ là khổ và không thấy rằng anh thích ghét cái gì cũng là trong khổ. Khi mà anh không thấy được như vậy, bắt đầu anh mới có cái lựa, anh mới lựa có người thì thích làm ác, có người thì thích làm thiện, có người thì thích tu thiền đó, nhớ nha, nó sâu vô đó. Cho nên đó là cái khả năng tu chứng vị tỳ kheo gói gọn ở trong cái nhận thức về bốn đế nha. Tôi không biết vì là tu cái gì tôi không biết, nhưng mà chỉ cho tiếp xúc thôi, tiếp xúc trừ ra vị đó trả bài như con két thì mình nhìn mình biết, còn nếu mà đúng thiệt lòng mà vị đó trả lời mà rút rút ruột ra mà nói là biết biết liền. Khi mà anh không thấy mọi thứ là khổ thì tiêu tùng rồi, tiêu tùng. Và tôi phải nói thẳng luôn, khi mà anh không thấy mọi thứ là khổ thì có lẽ là anh cũng không có cần thiết phải thờ Phật nữa. Tôi nói thẳng luôn, khi mà anh không thấy được cái khổ đế như là lời Phật dạy thì hình như anh không cần thờ Phật nữa. Bởi vì thờ chỉ chặt nhà thôi nha. Vì cái chuyện đầu tiên Đức Phật xác định là trong bao nhiêu năm hoằng hóa độ sinh, ta chỉ nói với hai vấn đề thôi, đó là khổ và con đường diệt khổ nha. À, bởi vì ngày chuyện đầu tiên là ngài phải xác định mọi hiện hữu là khổ, còn thích trong nó là còn khổ. À, bây giờ muốn hết khổ thì đừng có thích trong nó nữa. Trong bao nhiêu năm ngài nói có bao nhiêu đó thôi nha, mà bây giờ là mình lại cái chỗ là khổ đế mình lại không thông thì mình thờ Phật là thờ cái gì nha, thờ thờ cái gì, cứ giống như là thuốc, có thuốc mà chịu uống vậy, để thuốc trong nhà làm cái gì nha, nó gần giống như vậy đó. Có thuốc mà không chịu uống vậy thì để nhà làm cái gì, mua thuốc làm cái gì, đi bác sĩ làm cái gì nha, cứ có bao nhiêu thuốc không thì uống nha, đây y chang như vậy. Khi mà mình không chấp nhận được cái sự thật mà Đức Phật ngày xác định mọi thứ là khổ rồi thì thua rồi nha. Cho nên chuyện đầu tiên là trí tuệ về khổ đế, mọi thứ là khổ, dầu siêu đọa, nước mắt hay nụ cười, bông hoa hay gai góc, tất thảy mọi hiện hữu ở đời đều là khổ. Thứ hai, nếu mọi thứ là khổ thì anh thích anh ghét cái gì, mọi hoạt động mọi dấn thân của anh đều là trong nha. Rồi cái thứ ba, hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Cái sự vắng mặt trong cái sự vắng mặt của cái niềm đam mê đó được gọi là diệt đế đó nha. Và đạo đế, con đường thoát khổ chính là cái chuỗi ngày, chính là cái những cái giây phút mà mình sống bằng ba cái nhận thức trên, ba cái nhận thức về khổ, về tập và về diệt nha. Khi mà mình có được ba cái nhận thức đó, lúc nào trong một khoảnh khắc thì gọi là một khoảnh khắc đạo đế, mình sống trong cái nhận thức trong một tiếng thì gọi là một tiếng đạo đế nha, mình có trong liên tục một ngày thì gọi là một ngày mình sống trong đạo đạo đế, nếu mà ba la mật nó vuông tròn đầy đủ thì mình chết. Còn không nó tối thiểu đó thì hễ mình còn sống trong cái nhận thức về ba đế coi như mình đang hành trì cái đạo đế. Vì sao tôi nói mạnh như vậy? Vì chính là cái bị dò là đúng không, tứ niệm xứ là cái gì, có phải là anh liên tục sống ở trong nhận thức về về về bốn đế không, ở về ba đế đầu không, nhưng nói kỹ là có đúng hay không. Xin mời các bố học A Di Đàm nha, mời các bố mẹ học A Di Đàm ngồi dò giùm nha. Khi mà mình sống bằng chánh niệm á, buổi đầu á thì mình là tạm thời chưa có dùng trí nhiều, chỉ sống chánh niệm thôi nha, là mình chỉ ghi nhận nghiệp bốn đế nó có mặt, mình biết nó đang có mặt. Nhưng mà dần dần rồi nó khi mà có cái trí về nhân quả, cái trí về tam tướng, cái trí về duyên khởi đó, thì lúc đó là rõ ràng là mình đang sống ở trong một cái thường nhận thức thường trực rằng mọi thứ là khổ nha. Thích cái gì hay mà khi mình thấy, chỉ cần thấy một cái đầu tiên thôi, khi mọi thứ là khổ thì tự nhiên nó lòi ra cái thứ hai, thích cái gì cũng là trong khổ, và nó lòi luôn cái thứ ba, nó lòi ngay lúc đó luôn nha. Đó là muốn hết khổ thì đừng có thích khổ nữa. Cho nên cái ý nghĩa của cái chữ Akaliko nó sâu kinh khủng lắm nha. Các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Cái chữ Akaliko nghĩa nó sâu lắm. Một là khi mình thấy được cái vô tướng vô thường đó thì mình tự nhiên mình cũng thấy luôn được cái tướng khổ và vô ngã. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mình thấy rốt ráo được cái khổ đế đó thì mình cũng bèn thấy tu tập đế, đạo đế và diệt đế. Đặc biệt như vậy, chưa hết còn nữa. Ngay khi mà mình thấy được cái tam tướng cũng là lúc mình thấy bốn đế, và ngay khi mình thấy bốn đế cũng là mình thấy được tam tướng. Mà khi mình thấy được bốn đế và tam tướng thì cũng có nghĩa là lúc đó mình thấy được 12 cái duyên khởi nha. Mặc dù cái lúc đó mình, nếu mình viết ra giấy đó thì nó giống như không có, nhưng mà không phải. Cái người mà có khả năng mà chứng ngộ bốn đế thì dứt khoát người này không có mù mờ vì 12 duyên khởi nha. Cái Akaliko có nghĩa là trong cùng một lúc mọi thứ nó diễn ra một cái rẹt nha. Thấy tam tướng cũng là thấy được bốn đế, mà thấy bốn đế là thấy 12 duyên khởi. Rồi cái gì nữa ta? Khi thấy được 12 duyên khởi, nếu lúc đó mình không đủ ba la mật mình đâu có thấy được, phải có ba la mật. Cho nên khi có ba la mật rồi viên mãn thì lúc đó tôi đang nhắc lại nha, ba la mật viên mãn nha, chỉ còn cắt khúc mà mốt mà đi đủ thừa nó, tôi nói mà cắt cái này bỏ là không được nha. Người Việt Nam mình có một cái mà trời đánh cái chỗ là nghe một nửa hiểu một gốc tư nha, mà kể lại gấp đôi. Cái người mình nói trời ơi vậy đó, mất nước là phải nha. Rồi khi ba la mật nó viên mãn rồi đó nha, thì khi anh thấy ba tam tướng là anh thấy được bốn đế, mà anh thấy ta bốn đế là anh thấy 12 duyên khởi. Mà khi mà anh thấy 12 duyên khởi thì cũng là lúc anh đắc được thánh trí. Thánh trí đây là gì? Có thể là sơ quả, nhị quả, tam quả. Mà quả Calico là sao? Có nghĩa là anh đắc sơ đạo xong thì tiếp theo là sơ quả. Hoặc cũng có thể là anh đắc sơ quả xong thì anh tiếp tục, anh lại đắc nhị đạo rồi nhị quả, rồi có thể đi thêm nữa là tam đạo tam quả, rồi cũng có thể thêm nữa là tứ đạo và tứ quả. Nói chung tùy cái ba la mật của anh mà bốn cái thánh bốn bốn bốn cái tầng thánh trí này nè nó có diễn ra ngay lúc đó hay không. Và nếu mà chỉ cần ba la mật anh đủ thôi thì nó là một cái rẹt. Và cái ghê gớm nữa là tôi nhắc lại, từ ngay cái khoảnh khắc nha mà ba la mật đầy đủ đó, anh thấy được ba tam tướng là thấy bốn đế, bốn đế là cũng là thấy 12 duyên khởi. Thấy được 12 duyên khởi thì coi như cũng ngay cái lúc đó là anh chứng được các tầng thánh, đạo trước quả sau, không có gián đoạn nha. Và cái đặc biệt nhất là cũng ngay cái khoảnh khắc đó anh tiêu trừ các phiền não theo các cái tầng thánh tương ứng. Thí dụ anh ngay cái lúc mà cái tâm sơ đạo xuất hiện là anh dứt hẳn thân kiến hoài nghi. Ngay cái lúc tâm sơ cái tâm nhị đạo xuất hiện là anh giảm nhẹ dục ái và sân. Ngay cái lúc tam đạo xuất hiện là anh cắt đứt dục ái và sân. Ngay cái lúc tứ đạo xuất hiện thì anh cắt đứt toàn bộ tất cả phiền não. Có nên cần gom hết mấy cái đó lại trong vòng một khoảnh khắc thôi, cho nên được gọi là Akaliko. Các vị còn nghe phải không nha? Cho nên cái nét đẹp của một con ngựa quý là gì? Cái đặc điểm của con ngựa quý đầu tiên là nha, cái ngoại hình, thứ hai là sức khỏe, và thứ ba là cái sức chạy. Cái tinh hoa của con tướng mã là sức chạy. Ở đây vị tỳ kheo cũng vậy. Cái đẹp của tỳ kheo, thứ nhất là cái nếp sống giới hạnh, thứ hai cái sức mạnh của tỳ kheo là cái sức tinh tấn hành trì tu học. Cái thứ ba nó cái tốc độ của vị tỳ kheo ở đây đó, có nghĩa là cái khả năng lìa bỏ sanh tử. Tốc độ mà tốc độ gì ta? Tốc độ đây có nghĩa là cái khả năng lìa bỏ một nơi chốn thì gọi là tốc độ, đúng không ta? Alo, có đúng không? Tốc độ có nghĩa là khả năng lìa bỏ một cái nơi chốn trong thời gian ngắn thì gọi là tốc độ. Có hiểu không ta? Tôi lạy các bố hiểu giùm nha. Tốc độ là gì? Tốc độ là khả năng lìa bỏ một nơi chốn thì gọi là tốc độ nha. Thì ở đây vị tỳ kheo cũng có cái khả năng lìa bỏ phiền não, lìa bỏ ác pháp, lìa bỏ sanh tử trong thời gian ngắn nhất thì gọi là tốc độ của vị tỳ kheo nha. Phải hiểu cái đó chứ, khơi khơi đừng như mình gượng ép mình giải thích, nhưng mà này phải hiểu như vậy. Tốc độ là vậy, tốc độ của con ngựa là khả năng lìa bỏ một nơi chốn trong cái thời gian ngắn nhất. À, ví dụ như từ cái cây số thứ nhất qua tới cây số thứ hai, từ cây số thứ hai qua cây số thứ ba, rồi thứ năm, thứ tám, thứ mười. À, mà so với những con ngựa khác cái thời gian nó ngắn hơn thì đó gọi là tốc độ của nó nha. Ở đây vị tỳ kheo cái khả năng tu chính chính chính là cái tốc độ của vị tỳ kheo. Tốc độ gì ta? Tốc độ lìa bỏ sanh tử, lìa bỏ phiền não, lìa bỏ cái phàm tâm nha, nhớ cái đó. Ok, cho xin một cái tính nói thể tôi nói thêm cái này nữa, bởi vì tôi cứ sợ cái gì đó cái bao thoát nó mất nha. Chứ còn mà tôi cũng còn tới 1 tỷ chuyện tôi muốn nói trong mỗi cái đề tài cái này, phải là 1 tỷ nói hoài không hết. Sẵn đây tôi cho tôi nói chuyện này tôi mới đỡ ấm mức. Chúng ta muốn đạt tới một cái tốc độ trong thiện pháp, muốn có được cái tốc độ ở trong cái điều hữu ích thì chúng ta làm ơn cũng phải có tốc, phải bớt đi những cái chuyện mất thời gian cho những cái không cần thiết. Khi mà các vị dành quá nhiều thời gian cho cái chuyện không cần thiết nha. À, cà ri cà mò ăn nha, thì mất rất là nhiều thời gian cho cái ăn, mất rất là nhiều thời gian cho cái mặc, mất rất nhiều thời gian cho cái ở, mất rất nhiều thời gian cho cái chuyện quan hệ giao du. À, mất rất nhiều thời gian để mà đầu tư những thứ không cần thiết. Khi mà chúng ta mất quá nhiều thời gian như vậy thì tôi hỏi các vị làm sao các vị đạt được cái gọi là tốc độ tu hành được nha. Bởi vì tại sao gọi là tốc độ? Tốc độ có nghĩa là toàn bộ thời gian phải dành cho một cái chuyện di chuyển mà thôi nha, thì cái nó mới nhanh được nha. Cho nên cái bài kinh này nó mở ra cho mình nhiều cái chuyện quan trọng lắm lắm, người vị nhớ không? Đó là sau khi nghe bài kinh này hãy tự nhủ lòng mình, ta muốn có cái tốc độ như là Phật dạy thì coi như ta phải bỏ đi những cái râu ria không có cần thiết thì ta mới có được cái tốc độ. Các vị cứ tưởng tượng đi, các vị vừa lái xe mà các vị cứ ngó đông ngó tây giáo giạc láo liên, rồi alo, rồi text chat, rồi bốc đồ ăn, chip, snack trên xe, rồi lay quay làm sao các vị chạy nhanh được. Các vị muốn chạy mà cho nó gọi là xả gàng thoải mái là các vị phải tập trung trong cái chuyện chạy thôi quý vị à, nha. Thậm chí có biết bao nhiêu người bên đây họ chết là vì sao? Là vì đang lái xe mà nói phone, đang lái xe mà còn text chat, có người đang lái xe mà cứ cụm cụm đi mò đồ dưới chân á, phản ứng đi nha, vừa lái mà vừa mò đồ bò đồ dưới chân. Mà sẵn đây tôi nói luôn cho rất nhiều phụ nữ trong room này, làm ơn hả, nếu mà lái xe hơi làm ơn kiểm soát ở cái khu vực mà ga với thắng mà không có đồ đạc linh tinh ở đó, đặc biệt là nhiều người đã chết vì cái chai nước, các vị biết không, chai nước nó chung ở xuống dưới cái chân thắng á, đạp nó không có an, các vị nghĩ thì sao, nó chung xuống chân ga cũng chết mà nó chung xuống cái chân thắng cũng chết, biết nó hiểu không ta, chung xuống chân ga thì cái lúc mà cần cần mà giọt có 5 triệu giọt nó dướng cái chai ở dưới rồi, mà cần thắng thì nó cũng không thắng được là vì nó dướng cái chai ở dưới rồi, cho nên nó là cái chai nước mà nó nằm ở dưới chỗ nào cũng chết hết ở trên lên, mà trong khi đó mình không có tăng tốc độ được mình cũng chết, mà lúc cần thắng á nó không ăn được nhớ nha, cho nên nó là cái xe nó phải trống trải thì mình mới có thể điều khiển một cách như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là không có mất thời gian cho cái chuyện rùi bu á, thì mình mới đi với tốc độ nhanh được, và là việc gì cũng vậy hết, việc gì cũng vậy, muốn có muốn đạt được một tốc độ như ý thì anh phải bỏ đi những cái không cần thiết nha. Cái bài kinh này nó ác lắm, nó sâu sâu chỗ đó đó nha, nó sâu chỗ đó. À, nhìn quanh trong một căn phòng mà nó có quá nhiều đồ dư thì mình đoán ra được cái tâm tình của người người chủ nha. Giường ngủ là một, bàn ăn là hai, phòng khách là ba, phòng ngủ là bốn, phòng đọc sách là năm, nhà cầu là sáu, khu vườn bên ngoài nhà là bảy, nhà bếp là tám nha. Tất cả những cái nơi này mà mình cứ liếc qua một cái, không cần lục lọi, không cần phải xăm soi, chỉ liếc qua một cái nhẹ nhàng mà mình thấy nó có quá nhiều cái đồ dư thì mình đã đoán ra được phần nào cái tâm tình, cái quan điểm, lập trường, chủ trương, chính sách và quan điểm của cái đồng chí chủ nhà. Ok. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì ở đây một người tu hành đó là muốn có được một cái tốc độ lìa bỏ sanh tử như ý, là coi như chuyện đầu tiên là coi như là phải loại bỏ những thứ làm mất thời gian. Cái câu này phải ghi nha, câu này rất quan trọng. Muốn có được một cái tốc độ tu hành ngon lành thì phải loại bỏ những cái gì mà làm cho mình mất thời gian. Rồi, ok. Bây giờ mới tạm thời đó, tạm thời yên bụng để qua bài kinh khác nha, tạm thời qua bài kinh khác.